công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 841, ác chiến, góc truyện audio.com. Vivi đã đến, cô nhìn cảnh sắc xung quanh nói. Xem ra anh chọn đây là nơi để táng thân đi, một nơi hoàn toàn không tệ chút nào nhỉ. Yên tâm, ta sẽ giữ lại trái đất mà không hủy diệt nó. Xem như là món quà cuối cùng cho anh đi. Cầm nhìn cô mỉm cười nói. Đích xác nơi này rất đẹp rất yên bình nhưng ta không có ý định táng thân ở đây đâu. Con người, dù gì cũng sẽ phải chết, nhưng ta vẫn chưa sống đủ và chưa muốn chết một cách lãng nhách như vậy. Ta chọn ở đây đơn giản vì nó đủ không gian để cho chúng ta không làm phiền đến người khác. Rồi đột nhiên anh động, trên tay anh, hai thanh kiếm hiện ra, một thanh tỏa ra hàn khí bức người trong khi thanh còn lại tràn ngập hỏa khí. Bên trong thanh mang băng xương khí tức có hình dáng của một cô gái là lướt như ẩn như hiện. Thanh còn lại thì mơ hồ nghe có tiếng long ngâm. Trên người anh, một bộ giáp gồm đầu khôi áo giáp, hộ hoàn hộ thối đầy đủ mang theo khí tức sinh mệnh tràn ngập. Đằng sau lưng là một tấm thuẫn bài với những đường vân như là của một con huyền vũ, thêm một đôi giày mang theo thổ thuộc tính vô cùng nồng đậm. Sau lưng có thêm một thanh mộc trượng với một viên sinh mệnh thạch tỏa ra năng lượng lớn vô cùng. Đây chính là hoàn chỉnh sáo trang mà cầm, chính là thứ anh đã hao tổn tất cả tài nguyên vận mệnh nữ thần để lại hoàn thành. Một bộ sáo trang chuyên chúc cho riêng anh. Bây giờ, khi trang bị tất cả thì anh mới đạt đến tình trạng hoàn hảo nhất, trạng thái mạnh nhất của anh. Rất rõ ràng, Vivi là kẻ địch mà anh không thể không nghiêm túc đối đãi. Vivi cũng hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của một đống trang bị trên người cầm. Từ cảm nhận của cô, những món đồ này không bình thường. Cứ như là thần khí vậy, thứ này cô hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì. Xem ra đây chính là lá bài tẩy của anh đi. Không tệ, dù không biết thứ này làm gì nhưng ta có thể cảm nhận thấy được sức mạnh vô cùng lớn từ nó. Có chúng thực lực của anh có lẽ tăng lên rất lớn đi. Anh bây giờ hoàn toàn có thể đánh với ta một trận. Hơn nữa, bộ giáp kia cùng thanh quyền trượng sau lưng anh có khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, có nó, khả năng hồi phục của anh chờ. Nên vô cùng đáng sợ, ta muốn giết ngươi có lẽ càng khó hơn, cũng có thể coi như thế đi, nhưng nếu chỉ thế này thì đừng nghĩ anh có thể thoát chết. Nếu đây là lá bài tẩy của anh thì đi chết đi là vừa. Nói rồi cô lập tức tấn công, cầm cũng không chút do dự phản công. Năng lượng va chạm tạo nên từng làn sóng hủy thiên diệt địa, nước biển bốc hơi trong chốc lát cả không gian như vặn vẹo. Chỉ mới giao thủ mà cả hai đã xuất ra toàn lực, không ai muốn dây dưa quá lâu. Màu đen cùng tứ sắc đan xen nhau tạo ra một cảnh tượng vô cùng diễm lệ nhưng cũng vô cùng khủng bố. Tầm 10 phút sau, cả hai tách ra, cầm vẻ mặt có chút ngưng tụ, cả người khí tức có chút phập phù, rõ ràng anh cũng đã bị thương. Đòn tấn công của Vivi quá quỷ dị, nhất là cái vật chất tối kia, nó dường như có thể chặn được sinh mệnh lực, khiến cho khả năng tự hồi phục của anh cũng như của đống trang bị mang lại bị giảm cực kỳ lớn, một lá bài bảo mệnh của anh coi như đã bị hủy rồi. Tất nhiên, khi cả hai ngang sức với nhau, cầm bị thương thì Vivi cũng không dễ chịu, khí thế màu đen xung quanh của cô đã mờ đi rất nhiều, trên mặt cô, một vết kiếm sượt qua để lại một vết rách không hề nhỏ. Nhưng cô hoàn toàn không có bất cứ vẻ gì là bận tâm về nó. Cô có chút thưởng thức nhìn cầm, không tệ, không tệ à, mang bộ trang bị đó thì chàng hoàn, góc truyện audio.com, toàn có thể đánh với ta một trận rồi, nếu cứ đánh nhau như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cùng mệt chết. Đây là mục đích chính của anh đi, chơi tiêu hao chiến giỏi nhờ vào khả năng hồi phục của mình để chiến thắng đi nhỉ. Nhưng mà vật chất tối của ta có thể khắc chế sinh mệnh lực mà những món kia tỏa ra, khiến cho anh không thể nào tự hồi phục được. Còn ta ha ha, từ bốn phương tám hướng, bào khí tức hắc ám tràn vào người cô khiến cho lớp xương màu đen quanh người cô càng lúc càng đậm, thậm chí còn đâm hơn người khác, khí thế của cô thậm chí còn tăng lên vài lần. Đột nhiên, màn xương đen bao phủ lấy người cô và biến mất không. Nó kết tinh thành một thanh, đao màu đen tràn ngập lệ khí trong tay cô, kết tinh thành một bộ áo giáp hắc sắc, đây có lẽ mới là hình thức chiến đấu chính của cô. Bản nguyên có thể nói chính là thứ năng lượng tối cao của thế giới này. Nó có thể điều khiển mọi nguồn năng lượng trong thế giới này. Người sở hữu nó chẳng khác gì được cả vũ trụ hậu thuẫn. Chơi tiêu hao chiến ư, anh đã chọn chúng chuyên môn của ta rồi, nhưng chơi thế là đủ rồi, ta không muốn kéo dài cuộc chiến này nữa. Kết thúc bằng một chiêu đi thôi. Hắc khí lại tràn ngập người cô, tràn vào lưỡi đao trên tay cô. Cầm không chút nghi ngờ nếu như mà một chảm này xuất ra thì cả trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Vẻ mặt cầm ngưng động, không thể tránh được, chỉ có thể cứng đối cứng mà thôi. Màu xanh của mộc, màu vàng của kim, màu đỏ của hỏa, màu lam của thủy và màu nâu của thổ quanh quẩn bên người cầm. Chúng đan vào nhau tương sinh tương khắc tạo thành một vòng năng lượng to lớn đối chọi với khí thế kinh khủng từ Vivi. Cả hai đều chuẩn bị đại chiêu, một chiêu phân thắng bại. Gần như cùng lúc cả hai tung chiêu, năng lượng màu đen va vào năng lượng ngũ sắc đối chọi gay gắt chỉ nguyên khí thế kéo dài vạn dặm tạo ra từng đợt sóng rào rạt. Cả hai khí thế đối chọi nhau gay gắt không ai chịu ai, cân tài cân sức. Nhưng người chủ của chúng thì không, đây hoàn toàn là một cuộc đấu không cân sức, một bên dùng sức mạnh của một người trong khi một bên là sức mạnh cả vũ trụ. Rất nhanh, năng lượng màu đen đã lấn án năng lượng năm màu từng bước ép đến gần cầm. Chỉ thêm một chút nữa thôi là cầm sẽ bị thôn phệ và... Nhưng cầm chịu thua sao? Anh sắc dáng hô một tiếng, bảo, ngũ hành tương sinh cũng tương khắc, khi tương sinh nó sinh sôi tuần hoàn tạo ra năng lượng vô cùng. Nhưng khi nó tương khắc thì nó tạo ra năng lượng cuồng bạo vô cùng. Và kết quả là, nổ, vạn dặm nước biển biến mất trong chớp mắt cả trái đất như rung chuyển dưới vụ nổ này, từng vết rách không gian loang lổ hiện ra. Một thân ảnh từ trong đó bay ra, khí thế ảm đạm, áo giáp trên người rạn nứt, khí thế ảm đạm, quyền trượng sau lưng cũng phai mờ đi rất nhiều. Chỉ sau một đòn, cầm đã thua triệt để rồi. May mà nhờ có huyền vũ thuẫn chặn đại đa số sát thương mới khiến anh không bị miểu sát. Nhưng dù đã trồng chất nhiều lớp bảo vệ thì cầm vẫn bị thương nặng chỉ còn một hơi. Một đòn này đã thoát khỏi phạm trù của hóa thần, nó chẳng thua gì một đòn toàn lực của luyện hư. Để tung ra một đòn như vậy hiển nhiên Vivi cũng phải gánh chịu phong hiểm rất lớn, vẻ mặt cô tái nhợt, khí thế cũng phập phù, dù năng lượng của vũ trụ vẫn tràn vào cô nhưng hắc khí quanh người của cô vẫn ảm đạm rất nhiều, có lẽ cần một thời gian thì cô mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng chỉ ít tình trạng của cô tốt hơn cầm rất nhiều. Cô vẫn, gocchuyenaudio.com, còn sức để diệt sát anh, một kiếm xuyên người, hắc khí bao trùm lấy cầm, cách chương.